Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại vì người nào đó mới nửa đường xuất ra. Lão Đường, cậu thật sự nói nhiều quá. Ngày mai không cần đi làm sao? Hay là công ty của cậu sụp rồi? Đoàn Sục Thần đột ngột ngắt lời anh ta. Học trưởng đừng quậy, Lão Đường tiếp tục nói. Thời mẹ mẹ nói. Những chuyện thế này nhưng cô chưa từng nghe qua. Học trưởng vừa bắt đầu không phải học kinh tế hay sao? Như vậy lúc đầu anh là học khoa nào? Còn có người nào đó trong miệng Lão Đường là nói ai? Vì sao học trưởng muốn vì hắn mà thay đổi chí hướng? Cô thật sự tò mò chết đi được. Tôi chính là đang giúp cậu, thế mà cậu còn rủa công ty tôi sụp đổ. Đường Duẫn nhìn Đoàn Sục Thần dùng vẻ mặt lấy oán báo ân lắc đầu nói. Giúp tôi? Đoàn Sục Thần xé biểu. Cậu không phải không muốn mễ mễ trở về sàn nhảy khiêu vũ hay sao? Nhờ vậy phương pháp đơn giản nhất chính là thay đổi sự chú ý của cô ấy. Tôi giúp cậu làm được rồi không phải sao? Đường Duẫn nhìn anh nói, sau đó lại chuyển đầu nhìn về phía Thời Mễ Mễ. Chỉ nhìn thấy người đó đang không ngừng gật đầu. Không sai, sự chú ý của em đã bị hấp dẫn mất rồi, cô nói. Lão Đường, anh nói tiếp đi. Chí hướng của học trưởng vốn là gì? Anh ấy tại vì sao muốn vì người nào đó chuyển sang học kinh tế? Còn người nào đó là ai? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thời Mễ Mễ ngạc nhiên nhìn anh ta. Sau đó từ từ chỉ tay vào chính mình. Tôi? Đúng. Vì sao? Tôi học khoa anh văn lại cũng không phải khoa kinh tế. Muốn chuyển khoa hẳn cũng nên chuyển đến khoa anh văn chứ. Thế Mễ Mễ không hiểu lập tức đặt câu hỏi. Về chuyện này ấy mà. Mễ Mễ, chúng ta nên trở về nhà rồi. Đoàn Sục Thần đột nhiên đứng dậy. À, có người không cao hứng. Đơn Dẫn nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Học trưởng, anh đừng làm mất hứng. Hay là anh định tự mình nói cho em nghe? Thế Mễ Mễ nhìn anh chăm chú hỏi. Cậu ta nói tôi đối không ngoạn mục bằng tôi nói. Cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo. Đường Duẫn, cậu cố ý phải không? Đoàn Sục Thần trừng mắt nói. Tớ là đúng như vậy nha. Đường Duẫn cười một cách thoải mái sảng khoái trả lời. Chúng ta đi. Đoàn Sục Thần bất ngờ kéo tay Thờ Mễ Mễ lên muốn đi. Nhưng em muốn nghe. Em muốn nghe cái gì anh nói cho em nghe. Không cần ở đây nghe cậu ta nói nhăng nói cuội. Nói xong Đoàn Sục Thần đổi thành ôm eo cô, với ép buộc đem cô đi ra cửa. Đơn Dẫn phía sau quầy bà nghiện không được cười thành tiếng. Anh ta tin chắc không bao lâu sau, Thời Mễ Mễ nhất định sẽ tìm đến anh ta. Bởi vì Đoàn Sục Thần tuyệt đối không có khả năng đem chuyện ngày xưa bản thân vì tình yêu mà nỗ lực phấn đấu nói ra. Một người đàn ông cuộc đời không có chí lớn, chỉ muốn làm một thầy giáo đến hết đời, là vì tình yêu mặt tay không tức sắt tạo ra cục diện con người giá trị vài trăm triệu như hôm nay. Cái này hẳn là nên được gọi là kỳ tích đi. Kỳ tích của tình yêu. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim tước ở sau. Đoàn Sục Thần, chân trước vừa rời khỏi cửa nhà, Thời Mễ Mễ chân sau lập tức đi theo. Mạnh Nhan Thế Ngọc còn hoàng tước này lại thấy toàn bộ tất cả trong mắt, sau đó cẩn thận theo sau bọn họ. Đoàn Sục Thần bị Tôn Cúc tạm thời trở về công ty để giúp đỡ. Bởi vì vị thiên kim nào đó của một doanh nghiệp hợp tác, mượn chuyện công nói chuyện riêng vào công ty, chỉ đích danh muốn tìm Đoàn Sục Thần, không thèm quan tâm những người khác. Ý đồ của họ từ mã này, người đi đường đều biết, người lại ngại quan hệ hợp tác hai bên, bị ép buộc không biết làm sao. Tôn Cúc đành phải làm phiền Đoàn Sục Thần đến công ty một chuyến. Thật ra chuyện tương tự như vậy đâu chỉ có một lần này. Từ ngày đó sau khi bản tin trên tạp chí phát hành, cho dù là khách hàng đến bàn chuyện hay là những nhân viên tài giỏi của những doanh nghiệp muốn cùng bọn họ hợp tác, chỉ cần là phụ nữ chưa kết hôn, ai mà không có dụng ý khác. Càng hơn nữa là còn có một số ông chủ doanh nghiệp lớn đi thẳng vào vấn đề, muốn em con gái gả cho Đoàn Sục Thần, làm cho Tôn Cúc nhịn không được than thở nghi ngờ. Đàn ông chưa kết hôn trên thế giới này có phải là điều đã chết rồi hay không? Ok, câu cuối cùng phía trên là nói giận thôi, nhưng than thở lại là thật. Bởi vì anh ta mặc dù sớm biết người đời có bao nhiêu nịnh nọt, nhưng biết và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Anh ta thật sự vui mừng vì vợ anh ta yêu anh ta mà không phải yêu tiền của anh ta. Thật sự rất may mắn cũng rất cảm động. Tóm lại một câu, Tôn Cúc anh cũng không phải thật sự muốn làm phiền Đoàn Sục Thần theo đuổi vợ, chỉ là bất quá cố tình đem anh tạm thời rời khỏi bên người Thời Mễ Mễ. Nói quá thuận, không cẩn thận để lộ âm mưu rồi. Được rồi, nói thật, hắn là được Đường Dẫn nhờ vả tạm thời đem Đoàn Sục Thần rời xa Thời Mễ Mễ, bởi vì cậu ta có mấy lời muốn nói với Thời Mễ Mễ. Còn về phần nói cái gì, Đường Dẫn phóng khoáng trả lời. Lời nói thật có tác dụng trợ giúp làm tăng thêm tình yêu của Thời Mễ Mễ dành cho lão Đoàn. Đương nhiên anh ta không thể từ chối, lập tức gật đầu đồng ý giúp đỡ. Về phần Đường Dẫn có lời gì muốn nói với Thời Mễ Mễ, đương nhiên chính là tiếp tục cái đề tài còn chưa nói xong trong quán bar ngày đó. sau khi thấy được đoàn dục thần, lái xe vào bãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net